Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, bí mật. Lục Đạo Sinh cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích Cuồng Vũ, hơn phân nửa công lực tập trung vào kích bên trên, nghênh lui đạo kiếm khí kia. Thân hình rung mạnh, lại lấy dư chỉ công lực ngăn lại Hoàng Hồng Nhi đánh lén. Phốp, mà lấy Lục Đạo Sinh cao tuyệt công lực, gặp hai đại cao thủ hợp kích, cũng làm cho hắn phun ra một ngụm máu tới. A, Lục Đạo Sinh tức giận, ngửa đầu hét giận dữ một tiếng, một kích đánh lui Điền Ngũ Nương, còn lại 11 thái bảo cũng lấy cái chết tấn công. Trả giá tam điều tánh mạc đại giới hạ, rốt cục đánh lui mãnh hạ độc thủ Hoàng Hồng Nhi. Tất cả dừng tay. Lâm Ninh lại lần nữa hô ngừng, đối Lục Đạo Sinh trầm giọng nói: "Lục Đạo Sinh, ngươi có thể coi thường tại ta, nhưng ta cùng Thảo Nguyên Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ ngang hàng luận giao, có thể lên Tắc Hạ Học Cung cùng phu tử cùng ngồi đàm đạo, có thể hay không lòng mang thương sinh, lại không tới phiên ngươi đến chất vấn. Cùng Hốt Cha Nhĩ ngang hàng luận giao là chiếm hắn coi là Điền Ngũ Nương cùng Hốt Cha Nhĩ mẹ nàng khuê mật nguyên nhân. Ấn lý thuyết còn có thể dài một bối phận. Tuy nhiên nghĩ đến Lục Đạo Sinh sẽ không tin, cho nên tự hạ một đời." Lục Đạo Sinh nghe vậy, lấy tâm tính của hắn, cũng nhịn không được rút rút khóe miệng, nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư gật đầu nói: "Lâm Lang Quân hoàn toàn chính xác trải qua Phu Tử Núi. Phu tử nói về là thiên nhân đệ tử, mệnh ta đi theo học tập." Lục Đạo Sinh trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, như thế nào còn dám lại khinh thị thiếu niên trước mắt. Trầm ngâm sơ qua, Lục Đạo Sinh chậm rãi nói: "Ta bản xuất thân bần hàn, từng chịu đại ân tại Tống Tư Thành, nay hắn chết oan chết uổng, con cái cầu ở chúng ta trước, này ân oán không thể không hiểu." Bất quá, Lâm Ninh ha ha cười nói: "Quốc nạn trước mắt, mong rằng tướng quân tiếc thân này, sao không các loại cái này sóng loạn thế vượt qua hết, thiên hạ an bình, tướng quân đao binh nhập kho lập tức thả Nam Sơn về sau, lại trèo lên ta Thanh Vân Sơn, luận cái thị phi sinh tử." Lục Đạo Sinh nghe vậy, như thế nào không biết Lâm Ninh kéo dài kế sách. Lúc trước giao thủ chi niên nhẹ cô nương, nhìn ngay cả 20 cũng chưa tới, cũng đã luyện đến cảnh giới này, lại cho nàng 10 năm, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ cao minh đến mức nào. Đến lúc đó cũng không phải là luận thị phi sinh tử, mà chính là lên chịu chết. Bất quá, hôm nay tiếp tục đánh xuống, hiển nhiên khó lại chiếm được tốt, hắn tự tin có thể toàn thân trở ra. Có thể dưới tay hắn đi theo nhiều năm thân binh, sợ phải chết hầu như không còn. "Tiểu Lang Quân, ngươi có phải hay không ngốc? Vì sao muốn thả hổ về rừng?" Hoàng Hồng Nhi hiển nhiên không đồng ý Lâm Ninh mềm yếu, quay đầu đối Khương Thái Hư nói: "Ta nhớ tới, Lục Đạo Sinh là Sở Quốc trấn thủ Ngô quận 8 châu hành dinh đại tổng quản, cùng các ngươi Tề Quốc sát bên. Các ngươi hai bên cạnh bộc phát bao nhiêu hồi đại chiến, Tề Quốc cũng không có chiếm được cái gì tốt. Hôm nay ngươi cùng Ngô Viện như cùng chúng ta liên thủ, giữ hắn lại đến, các ngươi Tề Quốc về sau muốn chết ít bao nhiêu người. Dù chán ghét yêu nữ quen sẽ yêu ngôn hoặc chúng, nhưng ngay cả Ngô Viện cũng nhìn qua." Hiển nhiên, nàng bị thuyết phục, mà liền tại Khương Thái Hư trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, Lâm Ninh lại khoát tay nói: "Hôm nay dừng ở đây, ta thực không muốn bởi vì Thanh Vân nguyên cớ, khiến cho giang nam dân chúng chịu chiến loạn chi nạn." Lại đối Khương Thái Hư nói: "Cho dù không có Lục Đạo Sinh, còn có Lý Đạo Sinh, Lưu Đạo Sinh, Ngô quận chính là Sở Quốc quận lớn, sẽ không dễ dàng để Tề Quốc đoạt đi." Khương Thái Hư gật đầu, tập trung ý chí. Sau cùng, Lâm Ninh đối Lục Đạo Sinh lời nói: "Tướng quân, có lẽ theo ý của ngươi, ta một cái Tề quốc sơn tặc, lo lắng Sở quốc bách tính tánh mạng. Hoang đường buồn cười, nhưng ta Lâm Ninh chỗ đọc sách thánh hiền, nghĩa hướng tới, cửu tử còn không hối hận, thì sợ gì chế nhạo. Lục đạo sinh giờ phút này đã hơn phân nửa tin tưởng thiếu niên trước mắt này chi ngôn. Hắn hiện tại mới phát hiện, thiếu niên này sinh như thế tuấn tiếu, chi lan ngọc thụ, khí độ bất phàm, một cái có thể cùng Hốt Cha Nhĩ ngang hàng luận giao. Một cái có thể cùng phu tử cùng ngồi đàm đạo thiếu niên. Đáng giá hắn coi trọng, lục đạo sinh gật gật đầu, chậm rãi nói, bản tướng hôm nay mới tin tưởng, thảo mãng ở giữa nhiều hào kiệt, đã ngươi một cái Tề quốc lục lâm, đều vì ta Sở quốc bách tính lo lắng, bản tướng hôm nay há có thể lại ra tay, theo ý ngươi chi ngôn, đợi thiên tai qua đi, dân sinh an bình, bản tướng lại đến ngươi Thanh Vân Sơn, đến một trận đoạn, bữa bữa lại nói, vô luận như thế nào. Hôm nay bản tướng nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi có thể có như thế xuất chúng nhân vật. Không uổng công chuyến này, dứt lời, thật sâu nhìn Lâm Ninh Điền Ngũ Nương liếc một chút, quay người rời đi, nó dưới trướng còn thừa 8 vị thái bảo, mang lên chết đi 4 người, đi theo rời đi, biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Hô, đợi cái này giang biểu hổ thần sau khi rời đi. Lâm Ninh vừa thở ra một hơi đến, Hoàng Hồng Nhi liền tức giận nói, "Uy, tiểu lang quân, ngươi có phải hay không ngốc? Hôm nay rõ ràng có thể đem người lưu lại, ngươi lại thả hổ về rừng, chẳng lẽ liền không sợ hậu hoạn vô tận?" Lâm Ninh lắc đầu nói, "Người này nếu chỉ là hoàng thành tư người, tối nay liền lưu hắn lại, có thể hắn là Sở quốc trọng thần." Vậy liền không thể khinh động. Thấy Hoàng Hồng Nhi tức giận, Lâm Ninh khó được nói câu mềm lời nói, hôm nay đa tạ ngươi. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, trên mặt oán khí nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, cong lên khóe miệng nói, tiểu lang quân, ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào? Lâm Ninh ha ha cười nói, để nương tử của ta cùng ngươi luyện kiếm như thế nào? Hoàng Hồng Nhi ý cười trì trệ, u oán chừng Lâm Ninh liếc một chút về sau, quay người lại liền bay trở về khách sạn. Khương Thái Hư cùng Ngô Viện nhìn có chút tâm sự, hai người tuyệt không nhiều lời, khách sáo vài câu về sau, cũng về khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Ninh nhìn xem pháp khắc đại sư một nhà, chắp tay nói, hôm nay có cực khổ đại sư. Pháp khắc cười ha ha. Đại thủ nắm lấy đầu chọc, nói, ta phiêu bạt nửa đời, bây giờ thật vất vả có cái hài lòng thuận khí đất dung thân. Cũng không thể cho người ta hủy, mà rào thành nữ nếu là tại chúng ta cái này bị giết. Hắc, vậy coi như vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Ninh một mực tinh tế đánh giá pháp khắc, đột nhiên hỏi, đại sư có thể nghĩ tiến thêm một bước? Pháp khắc đại sư nhất thời không có kịp phản ứng, cảm thấy suy nghĩ hướng cái kia tiến thêm một bước. Ngược lại là trung niên nước Mỹ Ni Diệu Thu sư thái tâm tư nhanh nhẹn, trong lòng một chút sáng rõ, bận bịu nắm chặt pháp khắc một thanh, trách mắng, tiểu lang quân là hỏi ngươi, võ công bên trên có thể nghĩ tiến thêm một bước. Pháp khắc đại sư nghe vậy thình lình một cái giật mình. Vốn là đen thô mắt to, một chút trợn cùng châu trứng đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Ninh nói, tiểu lang quân, ngươi cũng không nên trêu đùa ta. Ta cũng không phải. Lâm Ninh mỉm cười nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương nhẹ nhàng gật đầu. Đây cũng không phải là pháp khắc lần thứ nhất xuất thủ. Một hồi trước Tống Tư Thành lúc đến, pháp khắc biết rõ không địch lại, vẫn không sợ cường địch, ngang nhiên xuất thủ, càng tại nguy nan thời cơ, lấy thân thể ngăn tại Diệu Thu sư thái trước người. Dạng này nam tử, xứng đáng một cái trung chữ, lại thêm một cái nghĩa tự. Nói tóm lại, đáng giá bồi dưỡng, ước định ngày mai pháp khắc hướng sơn trại tụ nghĩa đường một hàng. Nhận lấy công pháp về sau. cáo biệt mừng rỡ không thôi một nhà ba người. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương Tuyệt không về khách sạn, mà chính là dọc theo Vân Tần cổ đạo, tán cất bước tới. Tiểu Ninh, ngươi như thế nào nhìn đêm nay? Điền Ngũ Nương sắc mặt nhàn nhạt, ánh trăng phía dưới, tuyệt mỹ thanh lệ. Lâm Ninh liếc nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, mỉm cười nói, Khương Thái Hư, Ngô Viện hai người hành vi có thể lý giải. Đương nhiên, chưa hẳn thích, nhưng bọn hắn cùng chúng ta vốn là hai người qua đường. Pháp Khắc Đại Sư đáng kính nể, ngược lại là Hoàng Hồng Nhi, càng thêm cổ quái. Điền Ngũ Nương mắt phượng nhắm lại, chậm rãi gật đầu, nói, có thể hay không, nàng thật thích ngươi. Lâm Ninh nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, lấy nàng tính cách, lấy nàng sinh trưởng hoàn cảnh, khả năng này cơ bản không có, chỉ là ta cũng nghĩ không ra, nàng đến cùng là bởi vì chuyện gì, nếu chỉ là vì cửu kiếp châm, lại không cần làm được tình trạng này. Điền Ngũ Nương dậm chân, quay người chính diện nhìn về phía Lâm Ninh, nói, Tiểu Ninh, ngươi còn nhớ đến ma giáo đời thứ nhất giáo chủ sự tình. Lâm Ninh gật đầu nói, nhớ kỹ a, ma giáo liền đời thứ nhất giáo chủ thành tựu võ thánh. Lão bà hắn hay là Dược Vương Cốc tổ sư nha. Làm sao? Điền Ngũ Nương nói khẽ. Có lẽ, cùng cái này có quan hệ. Lâm Ninh nghe vậy hơi biến sắc mặt. Nói, nương tử, ý của ngươi là... Điền Ngũ Nương mắt phượng trong trẻo nhìn xem Lâm Ninh, nói, ma giáo từ đời thứ nhất giáo chủ và phu nhân sau khi tách ra, liền lại không võ thánh xuất thế, cửu kiếp châm có lẽ là một cái nguyên do, nhưng ta nghĩ, chưa chắc là toàn bộ nguyên do, không phải nói, cửu kiếp châm cũng chỉ có thể phụ trợ phá đến đệ cửu kiếp thân thể a, nhưng coi như không có cửu kiếp châm. Ma giáo đột phá tới đệ cửu kiếp thân thể người, ngàn năm qua cũng không ít, mà lại ngươi đã đáp ứng nàng, có thể tương trợ, nàng vì sao còn như thế làm dáng? Ta suy đoán, có lẽ là cùng đột phá một bước cuối cùng có quan hệ. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt rốt cục túc nặng, nói, nương tử, theo ngươi chi ý. Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng ý xấu hổ. Nói khẽ, trước ngươi nói, Bách Thảo Kinh bên trong có trọn vẹn trong phòng bí thuật, có thể điều hòa âm dương. Lâm Ninh đắc ý nói, ngươi không phải đối đạo âm dương rất nhiều cảm ngộ a? Nói rõ này thuật quả nhiên là tốt thuật. Một hồi trở về, nói còn chưa dứt lời, hắn kịp phản ứng, cau mày nói, nương tử chi ý, nàng tại ham thân thể của ta. Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh trò đùa thôi. Nhìn xem Điền Ngũ Nương nói khẽ, ngươi nói nàng hôm nay phải cứ cùng Lục Đạo Sinh nhất chiến, có thể hay không lưu giữ ý đồ xấu? Quả thật muốn lưu lại Lục Đạo Sinh dạng này tuyệt thế hãn tướng, sợ cũng nên kéo một người đệm lưng. Coi như Khương Thái Hư bọn họ thực tình xuất lực, cũng tất không thiếu được một người trọng thương. Người này sẽ là ai? Điền Ngũ Nương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, tuy nhiên lập tức lắc đầu nói, nàng tuy là yêu nữ, cũng không dám tại việc này bên trên giở trò. Quả thật tối nay ta vẫn lạc, nàng làm đề nghị người, tất vì người chỗ hận, càng không có cơ hội. Lâm Ninh ngẫm lại, có lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Hai người nhìn nhau nhìn một cái. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý đề phòng người khác cũng không thể không. Từ hôm nay về sau, chung quy lưu thêm phân tâm. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Cách đó không xa chính là nhất tuyến thiên cửa vào. Tuy nhiên tối nay lạ thường yên tĩnh. Có lẽ những cái kia thương đội phần lớn biết Thảo Nguyên biến cố, minh bạch hiện tại tiến Thảo Nguyên chỉ là đưa đồ ăn. Hai người ở đây ngừng chân, nhìn xem ánh trăng chiếu không tiến hắc ám thông đạo. Lâm Ninh phát hiện, đêm nay Điền Ngũ Nương so ngày xưa nói nhiều rất nhiều. Tiểu Ninh, Người cùng bọn hắn nói những lời kia đều là thật sao? Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương, hắc hắc để lên tiếng đến, nói, vấn đề này bối rối ngươi hồi lâu a. Ngũ Nương, ngươi nói thật, ta nếu nói là giả, ngươi có thể hay không xem thường ta, cho là ta là cái ngụy quân tử? Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh, mắt phượng bên trong thanh quang chuyển nhu, nhẹ giọng cười yếu ớt nói, như thế nào lại đâu? Chúng ta là sơn tặc, vốn không phải người tốt đâu. Vô luận ngươi như thế nào, là Tiểu Ninh liền tốt. Lâm Ninh ánh mắt làm trơn nhìn xem Điền Ngũ Nương, cười nói, nương tử, ta kể cho ngươi cái bí mật. Được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ